Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chiếc nhẫn, canh 3, Sở Ly lắc đầu, hắn đương không thành sơn chủ, chấm ngoặc kép, của ta thiếu chủ A, sơn chủ tại thời điểm hắn là hết cách rồi, có thể sơn chủ không tại, kim trưởng lão là được mọi người đứng đầu, đoàn người duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ý của hắn đoàn người cũng sẽ không vi phạm. Cho dù lúc trước sơn chủ từng chính miệng tuyên bố qua thiếu chủ tiếp nhận kế tiếp nhiệm sơn chủ. Cũng chưa chắc sẽ có người vi phạm kim ý tứ của trưởng lão A. Kiều Tam lo lắng đạo. Sở Ly cười nói. Ngươi cảm thấy sơn chủ uy vọng đại. Hay là kim trưởng lão uy vọng đại. Cái này sao? Đương nhiên là sơn chủ. Kiều Tam trần chờ thoáng một phát. Chậm rãi nói. Sở Ly chừng hắn liếc, Kiều Tam bề bộn cười nói, thật sự không có biện pháp nói rõ, lúc bình thường là sơn chủ, chỉ khi nào sơn chủ quy thiên, sơn chủ từng đã là lời nói chưa hẳn chống đỡ được kim trưởng lão bây giờ nói. Cho nên thiếu chủ, không thể tùy ý kim trưởng lão sằng bậy a. Sở Ly nói, ân, vậy được rồi, ngươi đi theo đoàn người nói một tiếng, đêm nay ta tại diễn võ trường giảng võ. Tốt, Kiều Tam bề bộn hưng phấn gật đầu. Bất kể như thế nào, trước hết để cho đoàn người biết rõ thiếu chủ trở lại rồi nói sau. Hơn nữa, thiếu chủ giảng võ lại để cho đoàn người được ích lợi không nhỏ. Mỗi cái đều kính nể không thôi. Nói thiếu chủ đem bọn họ theo lối rẽ bên trên kéo về đến. Quả nhiên là rất giỏi. Không hổ là thiếu chủ. Hoàn toàn xứng đáng kỳ tài. Chỉ cần thiếu chủ mới hào hào nói một câu. Đoàn người tâm nói không chừng sẽ trách đi tới. Trong chốn võ lâm, hết thảy duy võ độc tôn. Võ công mới là mấu chốt nhất. Như có một cái võ công kinh người sơn chủ. Tất cả mọi người hội an tâm. Như sơn chủ võ công không đủ. Đoàn người lực lượng liền chẳng phải đủ. Thiếu chủ đã từng phế bỏ lục thiên cơ võ công. Đây là ưu thế lớn nhất. Huống hồ còn có sơn chủ đã từng chính miệng tuyên bố qua hắn vì kế tiếp nhiệm sơn chủ. Hắn hưng phấn chạy ra đi thông chi mọi người. Mặt trời chiều ngả về tây. Hoàng hôn dâng lên. Nếm qua cơm tối mọi người top 5 top 3 đi tới diễn võ trường. Trên diễn võ trường đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày. Trên đài cao trống rỗng không có bóng người. Mọi người có chút thất vọng. Còn có một bụng vấn đề muốn hỏi thiếu chủ đâu rồi. Hết lần này tới lần khác thiếu chủ luôn vội vàng qua. Giống như cực bề bộn. Không rảnh rút ra thời gian đến cho đoàn người giải tỏa nghi vấn. Dưới đài rất nhanh xuất hiện Kim Diệp cùng Hồ Hoa Vinh và Lục Thiên Cơ. Phía sau bọn họ còn đi theo Hạ Lập nói cùng Mộ Dung Thuần và mặt khác bốn trưởng lão. Hạ Lập nói sắc mặt âm trầm như tích thủy. Mộ Dung Thuần tắc thì ánh mắt yên tĩnh. Thỉnh thoảng quét mắt một vòng chung quanh. Hắn thấy được trong đám người Mộ Dung Lượng, lắc đầu, Mộ Dung Lượng gật gật đầu. Mộ Dung Thuần biết rõ Mộ Dung Lượng căn bản không có cơ hội. Mà Mộ Dung Lượng hôm nay cũng thành thục rất nhiều. Liền đáp ứng không hề vọng tưởng. Chứng kiến Lục Thiên Cơ. Mọi người thấp giọng nghị luận. Lục Thiên Cơ đến cùng có thể hay không trở thành sơn chủ vẫn là mọi người tranh luận chủ đề. Có người cảm thấy không có vấn đề. Võ công mặc dù tốn thiếu chủ một bậc, nhưng dù sao có kim trưởng lão người bảo đảm, không tin được Lục Thiên Cơ lại tin được kim trưởng lão. Có cảm thấy không ổn, thiếu chủ chính là kế tiếp nhiệm sơn chủ là lúc trước sơn chủ chính miệng theo như lời. Huống hồ thiếu chủ võ công càng mạnh hơn nữa. Kim Diệp cùng Hồ Hoa Vinh đứng chung một chỗ, Lục Thiên Cơ đứng tại phía sau bọn họ. Hồ Hoa Vinh vuốt ngân râu, xương lông mày trói chặt. Hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không thể không phóng. Kim Diệp gật đầu. Lục Thiên Cơ tắc thì một bức không sao cả bộ dáng. Hắn đối với cái này sơn chủ vị dĩ nhiên không có như vậy khát vọng. Võ công không bằng Gia Cát Thiên. Dù cho trở thành sơn chủ cũng lực lượng chưa đủ. Khó tránh khỏi chột dạ. Còn không bằng trực tiếp tặng cho Gia Cát Thiên đâu rồi. Đáng tiếc cái này không thể nói lời. Chỉ có thể giấu ở trong bụng. Hồ Hoa Vinh nói, mặc cho hắn dù thế nào dày vò, chiều hướng phát triển, hắn không thể làm gì. Kim Diệp phủ dâu ngâm khẽ, im lặng không nói. Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Trên đài cao dĩ nhiên xuất hiện Sở Ly. Sở Ly ánh mắt như điện đảo qua mọi người, chậm rãi nói, chứng kiến đoàn người đều rất có tiến cảnh, ta cảm thấy vui mừng. Cuối cùng không có phí công phí một phen tâm huyết, không có phí công đem mình ẩn giấu thứ đồ vật móc ra chia sẻ cho mọi người. Mọi người nhao nhao ôm quyền, bọn hắn thâm hậu Sở Ly chỗ thụ hoàn toàn chính xác thực là tâm đắc bí ngộ. Người bình thường tuyệt sẽ không đem cái này nói ra. Sở Ly nói, hôm nay lại không phải là vì giảng võ, mà là vì cho đoàn người nói nói sơn chủ sự tình. Mọi người xôn xao. Sở Ly tiếp tục nói, sơn chủ dĩ nhiên tại thắng cảnh nội thăng thiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa bài kiến sơn chủ di thể, là mỉm cười mà đi, chắc là không thể chờ đợi được muốn đi thiên ngoại thiên hưởng phúc. Mọi người lộ ra mỉm cười. Sở Ly nói, sơn chủ trước khi lâm chung, để lại cái này cho ta. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một miếng hắc chiếc nhẫn. Tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên đen bóng sáng bóng, uyển như mặc ngọc chỗ điêu. Nhưng thật ra là một loại kỳ dị chất liệu. Không có người có thể nói được rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Sơn chủ chiếc nhẫn, mọi người kinh ngạc, Sở Ly đem chiếc nhẫn đeo lên tay trái ngón trỏ. Vừa mới phù hợp, ở trước mặt mọi người phô bày thoáng một phát, cười nói, như thế nào, chậm đã, hồ hoa vinh quát. Sở Ly buông tay trái, chậm rãi mà nói, hồ trưởng lão có gì chỉ giáo, ngươi sao được cái này sơn chủ chiếc nhẫn. Hồ Hoa Vinh khẽ nói, Sở Ly cười nhạt một tiếng, hồ trưởng lão cảm thấy ta là trộm cái này miếng chiếc nhẫn. Ngoặc kép, hừ, cái này rất khó nói. Hồ Hoa Vinh đạo, Sở Ly lắc đầu, ta đây khi nào trộm hay sao? Hồ Hoa Vinh nhíu mày, có thể là tại sơn chủ trong lúc bế quan. Sơn chủ bế quan lúc không có mang cái này. Sở Ly bật cười. Sơn chủ chiếc nhẫn tùy thân mang theo, có thể nào không mang cái này? Sơn chủ rõ ràng nói không mang. Hồ Hoa Vinh trầm giọng nói, sơn chủ nhập quan trước từng theo chân bọn họ đã từng nói qua, một khi chính mình có một không hay xảy ra, sơn chủ chiếc nhẫn nấp trong phòng ngủ của hắn cuối giường, có thể lấy đến cho thiếu chủ. Bọn hắn vội vã gấp trở về, đã tìm được chiếc nhẫn, nhưng là giả. Vạn không nghĩ tới rơi xuống Gia Cát Thiên trong tay. Bọn hắn đều minh bạch chính mình bị sơn chủ đùa nghịch rồi. Sơn chủ căn bản là lo lắng bọn hắn. Bọn hắn muốn quay trở lại. Gia Cát Thiên dĩ nhiên trở lại. Sở Ly cười lắc đầu nói, sơn chủ vì sao cùng hồ trưởng lão cùng kim trưởng lão nói dối? Rất hiển nhiên sơn chủ anh minh thần võ, dĩ nhiên ngờ tới hai vị trưởng lão hội làm chuyện gì. Quả nhiên bị sơn chủ đoán trúng. Hắn hướng mọi người quát, ta chính là sơn chủ tự mình tuyên bố kế tiếp nhiệm sơn chủ. Kim trưởng lão lại cùng hồ trưởng lão chẳng lẽ muốn làm trái sơn chủ chi mệnh. Hắn nói chuyện, lần nữa giơ lên tay trái. Sơn chủ chiếc nhẫn tại dưới ánh đèn lóe ra hắc mang. Ánh mắt của hắn sáng ngời trừng mắt hai người. Kim Diệp trầm giọng nói, thiếu chủ muốn trèo lên sơn chủ vị cũng có thể, chỉ cần còn hơn lão hủ. Sở Ly cười lên ha hà. Kim Diệp mặt mo thần sắc không thay đổi nhìn xem hắn. Đều nói thiếu chủ là kỳ tài, nếu không thể võ công áp đảo lão hủ, thứ cho lão hủ không thể tòng mệnh, cam nguyện thoái ẩn núi rừng. Hắn chấp trưởng thắng cảnh gần trăm năm, sâu gốc dễ cố, đối với thắng cảnh nắm giữ không ai bằng. Hắn nếu như ly khai thắng cảnh, Phục Ngưu Sơn không nữa trận pháp đại sư, đối với thắng cảnh an nguy cũng là lớn lao ảnh hưởng. Sở Ly cười khẽ, kim trưởng lão đã có thoái ý, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Kim trưởng lão vì Phục Ngưu Sơn vất vả lâu như vậy, là nên nghỉ ngơi một chút. Cái kia bổn tọa tự lĩnh giáo thoáng một phát kim trưởng lão cao chiêu. Hắn vẫy tay ý bảo Kim Diệp lên đài. Hồ Hoa Vinh nộ trừng hắn, tiểu tử như thế vô lễ. Kim Diệp khoát tay chặn lại, bỗng nhiên lóe lên đã đến trên đài. Một quyền đảo hướng Sở Ly, Sở Ly cũng ra một quyền. Phanh, thường thường không có gì lạ, hai quyền tương giao như sấm rền kinh tiếng nổ. Kim Diệp Mãnh bay rớt ra ngoài, thân thể cách mặt đất như phá búp bê vải, hoàn toàn mất đi khống chế. Sở Ly bình tĩnh nhìn lảo đảo rơi xuống đất, cơ hồ ngã sấp xuống, lại bị Hồ Hoa Vinh đỡ lấy. Kim Diệp thản nhiên nói, nhưng còn có phản đối với bổn tọa vào chỗ hay sao? Mọi người im lặng, không nghĩ tới thiếu chủ võ công mạnh như thế, Kim trưởng lão vậy mà một chiêu cũng tiếp bất trụ. Sở Ly vừa muốn nói chuyện, nhíu mày ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lưỡng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, thẳng rớt xuống đến, mọi người giật mình không ổn, muốn chạy trốn chi tế. Lưỡng đạo lưu quang đã tới, hiện ra hai cái lão giả đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.